Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Ba Núi Phù. Từ vừa mới bắt đầu, thanh niên này tu sĩ diệt sát kia Xích Hồng Môn tu sĩ, liền liên tiếp thi triển kim cương ngự pháp, lôi pháp, kiếm khí, uy lực tất cả đều không tầm thường. Sau cùng bọn hắn bốn người giằng co, thân hóa ngàn vạn kiếm khí chi thuật, nếu không phải chủ động hiện thân, liền ngay cả hắn cũng vô pháp phát giác phương vị, có thể xưng đào mệnh đỉnh tiêm chi pháp, cầm tối sầm cờ, gọi ra bảy tôn khí tức đồng đều tại dẫn khí cảnh ác quỷ. Cũng không biết ra sao pháp, phân ra một tôn hỏa diễm ma thần, cuối cùng cùng hắn đối mặt. Kích phát thần quang càng là làm hắn phía sau lưng phát lạnh. Cảm nhận được tử vong tới gần, còng xuống lão giả thậm chí không có lòng tin lấy tự thân nghiên cứu hơn trăm năm trung giai phòng. Ngự thuật pháp ngăn cản, trực tiếp ném ra tam giai phù lục, ý đồ đem thần quang ngăn trở đồng thời. Chấn áp này tu sĩ, nhưng ai liệu bộ pháp lơ lửng vô định, có thể tránh thoát tam sơn phù chấn áp. Tinh tế đếm, trước mắt cái này tu sĩ nắm giữ thủ đoạn đâu chỉ hai trưởng số lượng. Từ đâu tới quái thai? Còng xuống lão giả kinh ngạc đến cực điểm, nhưng lại chỗ nào biết. Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang, bên trong tu hành vượt qua ngàn năm. Trải qua chiến đấu càng là vô số. Đấu pháp thành thạo, nắm giữ hơn 10 môn thuật pháp cũng không hiếm lạ. Tốt một chương tam sơn phù. Còng xuống lão giả chấn kinh Lục Thanh Phong thủ đoạn nhiều. Lục Thanh Phong cũng đang khiếp sợ tam sơn phù uy lực mạnh. Tam sơn hạ xuống, dù chưa có thể đem hắn chấn áp, nhưng vừa rơi xuống, đại địa lập tức sụp đổ ba trượng. Không gian vững chắc bách thảo viên bên trong, phương viên mấy chục dặm đều chấn ba chấn. Tam giai phù lục, quả thật không tầm thường. Đáng tiếc như thế phù lục, chỉ có linh hư cấp độ luyện phù sư có thể vẽ. Dù là Lục Thanh Phong ở trong game đem đạo này luyện thuần thục, đến trong hiện thực bị giới hạn tu vi, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế dẫn khí, ngưng dịch cấp độ phù lục. Hao phí thời gian không nói, đối Lục Thanh Phong thực lực tăng trưởng cũng không lớn. Lục Thanh Phong liếc mắt chúc dung ma thần cùng thất sát ác quỷ, chỉ thấy chúng nó cùng ba tên ma tu đánh đến có về. Gắt gao đem ba người dây dưa, không thể thoát thân. Thiên ngân, Lục Thanh Phong bấm tay bắn ra hai giọt thiên ngân. Trong đó một giọt thiên ngân rơi vào trúc dung ma thần trong miệng, đền bù chân khí tiêu hao. Mặt khác một giọt chia ra làm bảy, phân biệt rơi vào bảy con ác quỷ hộ pháp trong miệng, hóa thành tinh thuần lực lượng. Một giọt này thiên ngân chính là một tiền, đủ giá trị 100 khối linh thạch. Lục Thanh Phong hoàn toàn là tại đốt tiền. Bất quá hiệu quả cũng rất rõ ràng. Trúc dung ma thần một mặt chiến đấu, một mặt luyện hóa thiên ngân, chân khí liên tục không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Bảy con ác quỷ cũng là như thế. Thiên ngân bổ sung tiêu hao, quỷ khí xâm xâm bao phủ hai tên ma tu, ma thần, ác sát. Cùng cái này bốn tên tu sĩ so sánh, Lục Thanh Phong thi triển thủ đoạn, ngược lại càng giống là ma đạo tu sĩ. Lục Thanh Phong lấy vân điên bộ tránh thoát tam sơn phù chấn áp, rơi vào một bên lung tung nuốt vào một thanh đan dược. Dầm dầm dầm, ba môn công pháp đồng thời vận chuyển, bổ sung chân khí tiêu hao. Hắn liên tiếp thi triển rất nhiều thuật pháp, lại thôi động pháp khí, tiêu hao quá lớn. Những này thuật pháp phần lớn là cao giai, siêu giai, thậm chí còn có thần thông. Đối chân khí tiêu hao vốn là lớn, dù cho Lục Thanh Phong chân khí tổng lượng là cùng giai tu sĩ mấy chục lần, giờ phút này cũng sắp thấy đáy. Còn tốt Lục Thanh Phong sớm có đoán trước, khôi phục chân khí đan dược sung túc, một thanh nuốt vào, công pháp luyện hóa, chân khí không ngừng khôi phục. Người này thực lực không yếu, lại có Tam Sơn Phù nơi tay, trong thời gian ngắn sợ bắt không được hắn. Lục Thanh Phong ánh mắt tại còng xuống lão giả trong tay Tam Sơn Phù xẹt qua. Tam giai phù lục ẩn chứa linh lực, nếu là cách dùng thỏa đáng, sử dụng 3-5 lần cũng không thành vấn đề. Nghe nói cao cấp hơn phù lục thậm chí tại hao tổn linh lực về sau, còn có thể tự hành hấp thu giữa thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao. Chỉ cần không có tổn hại, liền có thể lặp đi lặp lại sử dụng, giá trị liên thành. Đương nhiên, như thế phù lục còng xuống lão giả bực này trúc cơ tu sĩ hiển nhiên không cách nào đạt được. Phù lục trung quy là tiêu hao phẩm, ta ngược lại muốn xem. Người cái này Tam Sơn Phù có thể thi triển mấy lần? Lục Thanh Phong mắt sáng lên, rơi vào bên cạnh chỗ dây dưa 3 tên tu sĩ trên thân. Chỉ cần đem 3 người này trước giải quyết, lại hội tụ trúc dung ma thần, 7 con ác sát, nhất định có thể cấp tốc chém giết còng xuống lão giả. Còng xuống lão giả tay cầm Tam Sơn Phù, thấy Lục Thanh Phong ánh mắt chỗ hướng, cũng nghĩ đến phá cục mấu chốt. Hai người liếc nhau, đồng thời động. Lục Thanh Phong đưa tay tại bên hông túi chữ vật một vòng, quang mang lóe lên, một bộ lấp lóe kim loại sáng bóng khôi lỗi lập tức xuất hiện. Cái này khôi lỗi 3 đầu 6 tay, 6 tay đều có pháp khí, vừa xuất hiện liền hướng còng xuống lão giả phóng đi. Khôi lỗi, trúc cơ khôi lỗi. Còng xuống lão giả đang muốn chi viện 3 cái đồng môn, lại vây công Lục Thanh Phong. Cái kia nghĩ Lục Thanh Phong trực tiếp thả ra một bộ khôi lỗi, coi linh lực 3 động, có thể so với yếu một điểm tôi thể tu sĩ. Còng xuống lão giả nào dám chủ quan, trong tay huyết diễm xoa lắc một cái, tới đưa trước tay, đây chính là pháp tướng khôi lỗi. Lục Thanh Phong tại Tụ Vân Sơn Mạch chờ đợi 3 năm. Thông qua Lạc Hà Tông thu thập vật liệu, lại thêm nhện khôi lỗi đang khóc trong đầm lầy siêu tập, cuối cùng góp đủ luyện chế một bộ pháp tướng khôi lỗi vật liệu. Một mực mang theo trên người, lần này dùng tới pháp tướng khôi lỗi tuy là cấp 6 khôi lỗi, mà dù sao vụng về, linh động không kịp tu sĩ, chỉ có thể ngăn lại còng xuống lão giả một lát, bất quá đầy đủ. Lục Thanh Phong chân đạp vân điên bộ, thân hình lấp lóe đi thẳng tới trúc dung ma thần sau lưng. Vẻ lo lắng tu sĩ ngay tại ngăn cản trúc dung thần diễm, hắn nhưng không có lục lưng con rết như vậy cứng rắn sắc ngoài, chỉ có thể lấy chân nguyên thôi động pháp khí ngăn cản, duy có thể chống đỡ vô năng phản kích. Thấy Lục Thanh Phong chạy đến, vẻ lo lắng tu sĩ sắc mặt đại biến, hướng về còng xuống lão giả phương hướng la hét, vân trưởng lão cứu ta. Còng xuống lão giả cùng vẻ lo lắng tu sĩ trong miệng vân trưởng lão thấy Lục Thanh Phong động tĩnh, không lo được cùng pháp tướng khôi lỗi dây dưa, nếu để cho Lục Thanh Phong chiếm được tiên cơ, đem cánh chim cắt đi, lấy hắn một thân một mình, đoạn không phần thắng, liều mạng. Vân trưởng lão cắn răng một cái, nhịn đau lần nữa tế ra Tam Sơn Phù, thẳng hướng pháp tướng khôi lỗi trần áp tới. Pháp tướng khôi lỗi nhưng không có Lục Thanh Phong siêu giai bộ pháp né tránh, chỉ có thể bị Tam Sơn áp đỉnh, trấn áp tại chỗ không nhúc nhích được. Vân trưởng lão thừa cơ hiện lên pháp tướng khôi lỗi, thẳng hướng vẻ lo lắng tu sĩ phóng đi, cầm trong tay Tam Sơn Phù. Cái này Tam Sơn Phù quang mang hơi có vẻ ảm đạm, kích phát 2 lần về sau đã tiếp cận cực hạn, nhiều nhất dùng lại lần nữa liền muốn phế bỏ. Nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, vân trưởng lão không nghĩ ngợi nhiều được, đi chết. Vân trưởng lão đau lòng đến cực điểm, nhưng lại vô cùng quả quyết, hướng Lục Thanh Phong phóng đi, đồng thời liền một lần cuối cùng tế ra Tam Sơn Phù. Ầm ầm, Tam Sơn Phù ra, Tam Sơn giáng lâm. Theo lần này tế ra, vân trưởng lão trong tay Tam Sơn Phù triệt để ảm đạm, hóa thành bột mịn tiêu tán không trung. Tam Sơn Phù, Vân trưởng lão trên mặt run rẩy. Cái này tam giai phù lục chính là hắn thiên tân vạn khổ mới tới tay. Từ trước đến nay là làm sống yên phận át chủ bài. Có thể thôi động 3 lần, chính là 3 lần bảo mệnh cơ hội. Lần này lại toàn dùng tại Lục Thanh Phong trên thân. Nhất định phải đem bắt giữ, rút gần lột ra, tra hỏi ra bí pháp, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Vân trưởng lão ánh mắt âm tàn, đã là được ăn cả ngã về không? Nhưng mà, hết biện pháp vậy. Lục Thanh Phong thấy Vân trưởng lão trong tay Tam Sơn phù tiêu tán, không khỏi cười ha ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.